Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ. Chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đậu hũ phần 24 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua dòng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc lại sơ ở phần trước để các bạn tiện theo dõi. Thì ở phần trước, Mặt Cầu đã theo đám người của Linh Tú Phái đi lên Cửu Liên Sơn để mà hái các loại dược liệu nhằm cung cấp cho phủ quân. Phủ quân ở đây ý là chỉ Lục gia đó. Bọn họ đang chuẩn bị chiến tranh, không biết là đánh với cái thế lực nào. Cùng đi với Linh Tố Phái thì còn có Tử Dương Môn, cùng với một số phái khác nữa, mà đa số bọn họ đều là những phái phụ thuộc vào Tử Dương Môn. Thì ở tập trước thì có một cái sự kiện, đó là đệ tử của các phái liên tục bị người ta tập kích giết chết, mà không biết là do đối phương nào gây ra. Cho nên là người cầm đầu bên phía của Tử Dương Môn lúc này là Đoạn Bất Bình, cùng với con trai của hắn tên là Đoạn Đức. Cái tên nghe thiệt là có đức quá đi. Thì bọn họ mới viện cái cớ này, lấy lý do là hộ tống để mọi người đi gom góp dược liệu. Bọn họ sẽ lấy 3 thành trong đó. Đương nhiên là bọn người của Linh Tố Phái sẽ không chịu rồi. Lúc này thì hai vị đường chủ, hai phân đường của Linh Tố Phái là Cố Vũ cùng với Miêu Nguyên Thông mới đứng ra để mà tỉ thí với Đoạn Đức. Hai người mặc dù liên thủ nhưng mà vẫn đánh không lại Đoạn Đức, sớm bị tên này hạ sát thủ. Thì may mắn lúc này Mặt Cầu mới bắn ra một cái kình nỏ để mà ngăn chặn lại. Hai người lúc này bị văng ra ngoài. Rồi, thế cuộc lúc này đang nghiêng thẳng về phía của Đoạn Đức cùng với Đoạn Bất Bình. Vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 24 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Đường chủ, đường chủ à, người không sao chứ? Mấy người Linh Tố Phái lúc này vội vàng nhào đến, quay quanh hai người Cố Vũ, vừa lo lắng, vừa hỏi, vừa nheo mắt cảnh giác Đoạn Đức đứng ở gần đó. Ừ, dùng ám tiễn để mà đánh lén người, thủ đoạn thật là hèn hạ vô sĩ mà. Đoạn Đức lúc này lạnh lẽo nói, vẻ mặt càng trở nên âm tàn. Linh Tố Phái đúng thật là ngày càng xuống dốc, cái loại người gì cũng có, cái loại người như ngươi như vậy mà cũng leo được đến vị trí đường chủ sao? Người có người không phục đứng bật dậy. Ta làm sao? Làm sao? Đoạn Đức lạnh nhạt nói, nếu không phục thì có thể lại đến đây để mà nếm thử, lần này Đoạn mổ sẽ không lương tình đâu nha. Người vừa lên tiếng liền im bặt. Ngay cả đường chủ của mình cũng không phải là đối thủ của Đoạn Đức này, hắn xông ra chỉ có tổ tự rước lấy nhục mà thôi. Hai người liên thủ với nhau lại dùng đến cả ám khí mà cũng không phải là đối thủ của Đoạn mổ ta, thiệt là cùi bắp. Đoạn Đức lạnh nhạt nhìn ra xung quanh, khinh thường hừ nhã. Xem ra Linh Tố Phái thật không còn người nào ra hồn rồi. Cái thằng chó này thiệt là phách lối, thiệt ương ngạnh mà. Mặt Cầu thấy đối phương như vậy thì toàn thân cũng căng cứng lên. Đất nhi nè, quả thật làm không tệ nha con. Đoạn Bất Bình lúc này bây giờ lên tiếng. Với thực lực của các ngươi thì rất khó để bảo vệ hàng hóa an toàn. Sau này hoàng hóa ở trên địa bàn nên giao cho chúng ta áp dẫn đi. Còn việc lấy bao nhiêu phần vật tư có thể bàn sau cũng được. Nhất định không được để chậm trễ chính sự của phủ quân nha. Các ngươi còn có đứa nào ý kiến gì không? Cả không gian lúc này trở nên yên tĩnh. Cố Vũ và Miêu Nguyên Thông cũng đã học máu rồi, sắc mặt trắng bệch. Những người khác không ai dám lên tiếng cả. Hai mắt của Mặt Cầu chớp động, chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định lắc đầu. Xem ra không còn ai có ý kiến gì khác ha. Đoạn Bất Bình lúc này gật đầu. Hắn vung tay áo lên. Nếu vậy cứ làm theo lời chúng ta, chúng ta sẽ... Khoan đã. Đúng lúc này từ trong rừng đã truyền tới một cái giọng nói. Lúc mới vang lên còn ở khá xa, khi rơi xuống đã ở ngay sát nơi này. Khinh công người tới thật là thâm hậu. Cả đám người có mặt ở hiện trường vội vã quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Ở đây xảy ra chuyện gì hả? Đổng Tiểu Uyển đạp tiết mà đến, cả không gian trở nên im bặt. Nàng buông cái mũ mềm xuống, nhíu mày nhìn qua một lượt, sắc mặt vô cùng âm trầm. Là ai làm? Đổng cô nương. Nhìn người tới, Đổng Bất Bình cũng là hơi biến sắc mặt nói. Ngươi như thế nào lại tới bên này vậy hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Đổng Tiểu Uyển lúc này không thèm đáp lời cái thằng già đoạn bất bình, chỉ là lặng lẽ đảo mắt qua toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi trên người của Mạc Cầu. Ai làm hả sư đệ? Ở đây nhiều người như vậy, nàng quen thuộc nhất chỉ có Mạc Cầu. À, sư tỷ à. Bị nàng này trực nhìn câu câu chầm chầm vào mình, Mạc Cầu chỉ có thể buông xuống cái tay đang bắt mạch, nâng người đứng thẳng lên nói. Đoạn chấp sự nghĩ là thay chúng ta vận chuyển hàng hóa, thu lấy ba thành lộ tư. Hai vị đường chủ không muốn đáp ứng, cho nên hắn gượng cười, ý tứ đã rất rõ ràng. À, là như vậy hả? Đôi lông mày của Đổng Tiểu Uyển lúc này nhíu lại. Thương thế của bọn họ như thế nào rồi? Bị nội thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ không có gì đáng ngại, nhưng 3 ngày 5 ngày thì không tiện động đậy đâu. Mặc Cầu trả lời. Vết thương của Miêu đường chủ thì nghiêm trọng hơn một chút, có thể sẽ nằm lâu hơn một thời gian nha. Đôi mắt đẹp của Đổng Tiểu Uyển co rụt lại. Đổng cô nương à. Đổng Bất Bình lúc này thấy thế vội vàng mở miệng. Chúng ta không hề quá ý đâu, chỉ bất quá người cũng biết, gần nhất phụ cận vùng này cũng không an toàn, vì để phòng ngừa chậm trễ quân lệnh, chỉ có thể làm như vậy thôi à. Hay, ta nói thật nè. Hắn lại thở dài nói tiếp. Người của quý phái phụ trách nơi đây, thực lực thật là quá yếu nhược đi. Em vận hàng hóa ngược lại là có thể sẽ để cho mình lâm vào hiểm cảnh nha. Thật sao? Đổng Tử Uyển cười lạnh. Cho nên các ngươi liền đã thương người của ta? Đổng cô nương. Đoạn Đức cơ bản là đang thưởng thức mỹ mạo của Đổng Tiểu Uyển, lúc này nghe vậy cũng không nhịn được mặt lộ vẻ không vui nói. Ta chỉ là thăm dò một chút thực lực của bọn hắn, nhìn phải chăng là có thể đảm bảo hàng hóa được an toàn. Ai ngờ hai người này không chịu nổi lực lượng của ta, liên thủ không nói, còn dùng đến cả ám khí đánh lén nữa. Đồ mổ dưới tình thế cấp bách, nhất thời ra tay hơi nặng một chút, cái này cũng không tính là quá phận chứ hả? Thằng Đoạn Đức này vừa nói hai tay vừa so so, sắc mặt thì vô cùng tùy ý, hiển nhiên là hắn không cảm thấy mình có chút nào quá phận cả. À, thì ra là thế hả? Đổng Tiểu Uyển lúc này chậm rãi gật đầu. Hai tên này lấy hai địch một, cũng không là đối thủ của ngươi, hiển nhiên là do bọn hắn học nghệ không tinh, cũng là bất lực rồi, làm sao lại trách Đoàn công tử được chứ hả? Đoạn Đức đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Còn là Đổng cô nương hiểu chuyện nha. Dễ nói. Dễ nói mà. Khóe miệng của Đổng Tiểu Uyển lúc này hơi vểnh lên, ngữ khí băng lãnh. Bất quá ta cũng rất tò mò, không biết lấy thực lực của Đoàn công tử có thể hay không cam đoan hàng hóa này không có chuyện gì hả? Cái này. Biểu lộ của Đoạn Đức cứng đờ. Lời này là có ý tứ gì hả? Đoạn Đức này cũng không phải là người ngu, tương phản trả lời cũng rất thông minh. Nếu không từ đầu hắn đã không giấu dốt che giấu đi thật như vậy. Không có gì. Đổng Tiểu Uyển lắc lắc cái cổ, giống như là đang khởi động, bắt đầu chậm rãi bước vào giữa sân. Vừa lúc mấy ngày hôm trước ta cùng mới giao thủ qua với dương nghiệt của Hắc Sát giáo, vừa lúc có thể ước lượng giúp ngươi một hai nha. Nhìn xem ngươi có đủ tư cách hay là không. Thanh âm vừa dứt, không đợi đối phương trả lời, thủ trưởng của nàng đã khẽ đưa lên cao, một trảo bắt đầu hướng thẳng cái đầu của thằng Đoạn Đức mà ấn xuống. Dáng người của Đổng Tử Uyển cao gầy, nhưng cùng với cái kiểu thanh niên tráng kiện như Đoạn Đức so sánh, vẫn như cũ là thấp hơn một cái đầu. Nhưng một trảo này của nàng, khí tức lại như là từ cao lâm hạ, như là một người khổng lồ đè ép xuống, năm ngón tay mở rộng, thế như là sơn nhạc áp đỉnh. Từng tia kình khí tại quanh quẩn năm ngón tay của nàng, chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái, liền trong nháy mắt, phá chặt những phương vị di động của Đoạn Đức. Đây là tuyệt học của Linh Tổ Phái, Ngũ Uẩn Cầm Nã Thủ. Hai mắt của Mạc Cầu thấy vậy cũng co rụt lại, toàn thân lông tơ dựng đứng. Tại lúc ba người Đoạn Đức chém giết, hắn mặc dù cảm thấy khẩn trương, cảm xúc lại có thể bảo trì bình ổn, mà lúc này Đổng Tiểu Uyển vừa ra tay, chỉ là đứng bên ngoài quan sát thôi, lại cho hắn một loại cảm giác không thể chống cự được. Đổi chỗ mà nói, nếu hắn đứng ở vị trí của Đoạn Đức đối mặt với một trảo này, chỉ đem hết toàn lực ngạnh kháng, trừ những thứ này ra thì không có phương pháp nào khác nữa. Tu vi của Đoạn Đức tất nhiên là hơn xa Mạc Cầu rồi, nhưng đối mặt với thế công một kích này, hắn tự hồ cũng là không có biện pháp. Thân thể lúc này kéo căng ra, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng may ở đó còn có thằng già phụ thân của hắn. Đổng cô nương, thủ hạ lưu tình. Đoạn Bất Bình vừa thấy Đổng Tiểu Uyển ra tay xuất thủ thì sắc mặt của hắn liền đại biến, trong miệng nôn nóng quát lên, thân hình càng là vọt mạnh đi qua. Tốt. Gương mặt xinh đẹp của Đổng Tiểu Uyển lúc này cũng phát lạnh. Phụ tử hai người các ngươi cùng lên đi. Như vậy là tốt nhất, để có người nói Linh Tú phái ta khi dễ các ngươi. Vừa dứt lời thì đại thủ không đổi, đầu vai của nàng chấn động, tay trái tận thế rút trọng đao ở sau lưng ra, bộ pháp biến ảo, một đao hung mạnh đã bổ thẳng xuống. Lục Hộc đao pháp, đao khí kéo theo kình phong gào thét, cuốn lấy hoa tiết nhằm thẳng về phía của Đoạn Bất Bình. Hả? Chân khí ngoại phóng! Hai mắt của Đoạn Bất Bình cau lại, hắn không nhịn được hoảng hốt thốt lên, song chưởng cũng liên hoàn sức ra tạo thành từng đợt sóng khí liên miên không dứt. Thiên Huyễn chưởng. Nhìn lúc hắn sức chưởng, kình khí bắt đầu tràn ra mà không hề tiêu tán. Hiển nhiên, hắn cũng là một cao thủ nhị lưu của chân khí ngoại phóng. Nhưng đáng tiếc. Anh xì lập. Tiếng trầm đục vang lên ở giữa sân. Kinh khí va chạm vào nhau tạo thành sóng khí. Khuấy động quét sạch mưa tiết ra bốn phương tám hướng. Khiến những người xung quanh liên tục phải lùi về sau. Trong lúc nhất thời, không ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Với thị lực của Mạc Cầu, thì hắn cũng chỉ nhìn thấy hai bóng người lắc lư. Sau đó đã thấy hai thân ảnh mềm nhũn, giống như không có xương cốt. Từ bên trong bị người ta ném ra ngoài. Phù phù. Thân người rơi xuống đống tiết. Người của Tử Dương Môn ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn, vội chạy lại động tác bối rối. Chấp sự, công tử, các người thế nào rồi? Gió tiết lúc này tan đi. Đống Tiểu Yển hiện ra, nàng lạnh lùng hừ lên một tiếng. Không chết được đâu, ta chỉ giáo huấn bọn chúng một chút mà thôi. Mau cút hết cho ta. Việc của Linh Tố phái không đến lượt các người quan tâm. Giỏi, giỏi lắm. Đoạn Bất Bình lúc này lão đảo đứng dậy từ trong đống tiết, sắc mặt đã tái xanh. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có trình độ này, Đoạn Mộ đã đánh giá sai rồi. Đống Tịch Chu thật là có bản lĩnh à. Nói xong hắn hơi cao mày, trừng mắt nhìn Đống Tiểu Yển, rồi vươn tay kéo Đoạn Đức từ trong đống tiết đứng dậy. Chúng ta đi. Hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng, hắn không còn thể diện ở lại đây nữa đâu. Người của Tử Dương Môn lúc tới thì hùng hổ dọa người, lúc rời đi thì đi trong hoảng loạn. Mấy người của Linh Tố phái nhìn Đống Tiểu Yển bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hôm nay nếu không có nàng ở đây, bọn hắn đã bị đối phương khi nhục, nhục mạ không ngóc đầu lên được rồi. Mạc sư đệ nè. Đống Tiểu Yển nhìn đám người mình rợt đầu, ra hiệu cho Mạc Cầu. Ngươi đi theo ta. Ok baby. Mạc Cầu hơi sững người, sau đó cũng vội vã đi theo nàng vào trong rừng cách đó không xa. Đến một chỗ không người, rồi hai người bắt đầu cởi đồ. Xin lỗi, đọc lộn rồi. Đến một chỗ không người, nàng mới dậm chân mở miệng nói. Y thực của ngươi không tồi, có thể làm ra một ít dược vật để truy tung đối thủ hay không ạ? Cái loại dược vật này trong tông môn không thiếu mà sư tỷ. Mà cầu ngạc nhiên hỏi. Đúng á, là có không ít, nhưng lại không có tác dụng, mà Lưu trưởng lão đã mang đi cả rồi. Đổng Tiểu Uyển lúc này nhíu mày. Mấy ngày nay kẻ địch liên tục ra tay, đã bị nhiễm dược vật, nhưng người của ta đều không truy tìm ra được. Ta nghi ngờ có người trong chúng ta âm thầm cấu kết với bọn chúng đó. Là dư nghiệt của Hắc Sát Giáo sao? Mà cầu hơi thăm dò. Hắn đã nghe đến cái tên này nhưng không biết rõ lắm. Không sai nha. Đổng Tiểu Yển lúc này gật đầu. Hắc Sát Giáo từng là thế lực đỉnh tiêm ở Đông An Phủ. Về sau không biết vì cái lý do gì mà chiêu trọc đến Lục Phủ. 10 năm trước đã bị Lục Phủ phái binh tiêu diệt. Nhưng thỉnh thoảng tro tàn lại bay lên. Lần này bọn chúng lại thừa loạn để châm ngòi nổi gió. Bọn chúng cũng rất là cần vật tư, cho nên mới để mắt tới chỗ này, có thể tìm được tung tích của chúng thì tốt. Mạc Cầu nghe vậy hơi trầm ngâm. Ta có thể làm được mấy loại, nhưng có tác dụng hay không thì không chắc lắm nha. Thời tiết tuyết rơi vốn rất dễ để lại dấu vết, lại có thêm dược vật của Linh Tố phái thì việc tìm người cũng không khó lắm. Nhưng hiện giờ, sau nhiều lần ra tay, hành tung của đám người Hắc Sát Giáo vẫn không thấy đâu. Điều này khiến cho Mạc Cầu cũng không chắc chắn lắm về khả năng của mình. Không sao cả. Đổng Tiểu Yển lúc này hít sâu một hơi. Cứ cứ làm đi, được hay không cũng phải thử một lần mới biết. Ok baby. Mà cậu gật đầu. Đúng rồi. Hai mắt của nàng chớp chớp. Ngươi đem sự việc vừa rồi kể lại một lần cho ta nghe. Dân. Mà cậu vừa đi vừa kể lại mọi chuyện từ đầu cho nàng. Cuối cùng thì kiếm quang trong tay của Đoạn Đức đột nhiên đại thịnh, uy lực so với trước đó tăng lên gấp đôi. Chỉ một chiêu thôi đã đánh bị thương hai vị đường chủ luôn rồi. Đổng Tiểu Yển lúc này hơi cao mày. Hẳn là sát chiêu Điện Phủ Cuồng Lang trong Nhất Tự Tri Hùng Điện Kiếm rồi. Chiêu này uy lực cực mạnh, nhưng sau khi bộc phát sẽ có khoảng thời gian khoảng 2 cái hô hấp, người thi triển sẽ vô cùng suy yếu. Nếu có thể tránh được chiêu trước thì sẽ có cơ hội phản sát liền. Nàng tập võ nhiều thành si mê, rất quen thuộc với các loại võ học. Chỉ nghe miêu tả lại đã biết được pháp môn rồi, còn đưa ra giải pháp chống lại nữa. Mà cậu nghe xong thì chỉ biết gật đầu mà thôi. Sau đó không lâu, tại trụ sở của Tử Dương Môn, Đổng Bất Bình xua tay giải tán mọi người. Hắn trầm mặt mang con trai đi vào trong căn liều vải. Chà, khí tức của Đoạn Đức lúc này vẫn còn bất ổn. Hắn tức giận. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho cái con tiện nhân kia đâu. Ngày sau nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ chơi chết nó, khiến nó chịu nhục nhã. Ai? Đoạn Đức còn đang nói dở thì ở góc liều đã xuất hiện ra một người mặc áo đen đang ngồi xếp bằng. Là ta. Người áo đen lúc này đáp, giọng nói phiêu hốt không phân biệt được là nam hay nữ. Người đừng lớn tiếng như vậy, kinh động đến người khác thì không hay. Người chuẩn bị đồ vật thế nào rồi? Ta đã từng nói, người đừng có xuất hiện trong địa bàn của Tử Dương Môn. Đổng Bất Bình lúc này biến sắc mặt, vội vã kiểm tra xung quanh. Người biết thừa, nếu có người phát hiện ra thì cha con ta sẽ bị người hại chết đó nha. Yên tâm. Người áo đen chậm rãi khoát tay. Lúc vào đây ta rất là cẩn thận, không có ai phát hiện ra cả. Còn các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Hàng hóa bên kia có lấy được không hả? Hay, chúng ta gặp phải một chút phiền phức rồi. Đỗ Bất Bình trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Lưu trưởng lão của Linh Túc Phái đã rời đi rồi, nhưng Đỗng Tiểu Uyển cũng là một cao thủ nha. Hả? Đỗng Tiểu Uyển? Hai mắt của người áo đen chớp chớp. Có phải là nữ nhân người cao gầy vác trọng đao sau lưng không hả? Hả? Sao ngươi biết nàng? Đổng Bất Bình hơi sững người. Người áo đen cười khẽ, tiếng cười ẩn chứa cả nỗi ý. Đương nhiên là ta biết rồi. Hôm trước chính là cái con tiện nhân đó xích chút nữa thì khiến ta bị thương. Nhưng là vì ta chủ quan khinh địch mà thôi. Nếu gặp lại thì chưa chắc là ai hơn ai nha. Linh Đấu Phái, Đổng Tử Uyển sao? Hai mắt của người áo đen chớp động. Vừa lúc bên kia cần vật tư gấp, không bằng ta động thủ giải quyết luôn một thể đi. Ngươi muốn làm cái gì? Đổng Bất Bình biến sắc. Trong khoảng thời gian này các ngươi đã ra tay quá đáng rồi, khiến rất nhiều người chú ý. Yên tâm. Người áo đen cười khẽ. Chuyện ta cần làm rất là đơn giản. Mà làm sao việc này chúng ta sẽ rời đi. Các ngươi cứ làm như thế này. Được chưa? Từ sau vụ việc của Tử Dương Môn cho người đến can thiệp, Cố Vũ và Miêu Nguyên Thông thụ thương. Mấy ngày tiếp sau đó mọi người làm việc càng cẩn thận hơn. Mỗi ngày ra ngoài thu thập vật tư đều đi thành đội, không đi riêng lẻ. Xuất hiện điều gì bất thường là nhanh chóng thông tri cho nhau. Cách làm này khiến tốc độ thu thập vật liệu bị giảm xuống, nhưng lại an toàn rất nhiều. Đổng Tiểu Uyển cũng không phản đối. Cũng bởi vậy, kế hoạch lẽ ra chỉ cần hơn nửa tháng là xong, bây giờ kéo dài đến trăng tròn mới đủ. Trong doanh địa ai nấy đều bận rộn cả. Bỏ chặt đồ lên nè. Ê, Bạch Mộc Thụ Tâm phải cẩn thận đó nha. Thiếu một cân là phải bổ sung gấp đôi à. Nhìn cái gì, lão tử đang nói người đó. Tiếng quát tháo lúc này vang lên không ngừng. Trong đó tiếng của đường chủ một quân tập đến từ phân đường Củng Trấn ở Thành Nam là lớn nhất. Ở một chỗ khác cũng có mấy người đang bàn giao công việc. Có đường chủ à. Mặc Cầu lấy từ trên người ra một phong thư đưa tới. Sau khi trở về, phiền ngài giúp ta đưa thư về Tố Nhai cho Tần Sư Tỷ nha. Hả? Gửi cho Tần cô nương sao? Sau một thời gian nghỉ dưỡng, tình hình của Cố Vũ đã tốt hơn nhiều. Hắn vui vẻ nhận lấy bức thư. Đậu tử của người vẫn quan tâm đến việc kia của Sư Tỷ người đó. Ngài hãy suy nghĩ kỹ một chút nha. Người có dọn da tuyệt đối là xứng với Tần cô nương. Cái này chuyện đó thì ta không thể can thiệp được đâu. Mà Cầu lắc đầu. Sau khi thê tử của Cố Vũ gặp Tần Thanh Dung thì có người nhờ mai mối. Người của Doãn Gia mà hắn vừa nhắc là một trong số đó. Tiếc là việc ấy chẳng thành. Cô Quỳnh à, ta thấy so với việc của Trần cô nương thì ngươi nên để Đậu Thẩu quan tâm nhiều hơn đó mà cậu mới phải chứ. Miêu Nguyên Thông đứng ở bên cạnh cười cười. Mạc Đại Phu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đẹp trai như vậy, đến lúc thích hợp để thành gia lập thất rồi ạ. Ngươi thì biết cái gì? Cố Vũ lúc này lắc đầu. Mạc Quỳnh Đệ có y thuật cao minh vậy, hiện giờ là một nhân tài không được trọng dụng nên lưu trạm ở phân đường sông Quế mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ được gọi trở lại Dược Cốc để nghiên cứu y đạo. lúc này là mối, liệu có thể tìm được người tốt phù hợp với hắn hay không? Hả? Miêu Nguyên Thông lúc này hơi sững người lại, sau đó gật đầu. Ừ, cái này nó cũng phải ha. Mấy người quen biết với Mặt Cầu đều hiểu y thuật của hắn lợi hại ra sao. Nếu không phải là không có đất dụng võ thì danh tiếng đã vang dội từ lâu. Dù vậy, danh tiếng cũng đã đến tay các trưởng lão rồi. Việc quay lại Dược Cốc chỉ là sớm hay muộn mà thôi. À, đúng rồi. Cố Vũ lúc này thu lá thư lại nhìn Miêu Nguyên Thông. Người không có gì muốn mang về hay sao? Ờ, thật không có cần. Miêu Nguyên Thông lắc đầu. Mấy ngày nữa phân được thanh liên sẽ xuống núi, ta cũng sẽ cùng theo họ trở về. Có cái gì sẽ mang về một thể luôn mà. À, như vậy cũng được. Cố Vũ cũng gật đầu, nói giọng cảm khái. Chúng ta xem như là nhân quả đa phúc, bị người ta đánh xong một trận lại có cơ hội được trở về sớm nha. Ồ, đúng vậy, đúng vậy. Miêu Nguyên Thông quét mắt nhìn bốn phía rồi mới nói. Ta ở đây gần 2 tháng đã chịu đựng đủ rồi, tức là Mạc Đại Phu còn phải ở lại thêm một đoạn thời gian nữa nha. À, tại hạ vẫn ổn mà, không sao cả. À, tới đoạn này thì các đồ hữu lại thông cảm với Bách một tí ha. Tại cái bên người ta có đám tiệc gì đó, người ta lại quất nhạc sống tiếp. Bách thì Bách định đợi để người ta nghỉ rồi Bách đọc. Nhưng mà đợi tới bây giờ đó là 3 giờ chiều rồi mà người ta chưa nghỉ nữa. Nên thôi Bách phải đọc đến hồi nữa là không biết chừng nào người ta nghỉ rồi không render kịp. Có gì nó hơi ồn thì các đồ hữu thông cảm với Bách ha. Rồi tiếp theo mọi người. À, các vị. Lúc ấy lại có một đại hán với người cao lớn bước tới đưa ra một tờ giấy. Đồ vật đã được kiểm kê đầy đủ nha, không có phát sinh gì chứ. Người vừa lên tiếng lại là đường chủ một quân tập của phân đường Cũng Trấn. Hắn là đệ tử nội môn của Linh Tố Phái. Cùng là cao thủ nhập lưu, nhưng thực lực của hắn vượt xa hai người Cố Vũ và Miêu Nguyên Thông. Có lẽ không yếu hơn Đoạn Đức là bao nhiêu. À, không có gì. Cố Vũ lúc này phổi đáp. Lần này làm phiền một đường chủ rồi. Một quân tập lúc này làm ra vẻ vô cùng đầm mạc, hình như là không muốn trò chuyện gần gũi với mấy người Mặt Cầu. Hắn tự ý khoát khoát tay rồi hô lên. Ờ, nếu đã vậy, chờ đấu sư muội tới là chúng ta liền xuất phát nha. Được. Có hai người Đổng Tử Uyển và một quân tập nữa. Mọi người tin tưởng dù có đụng cao thủ trong đám dư nghiệp Hắc Sát Giáo thì bọn họ cũng giữ được hàng hóa yên ổn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đến giờ thân. Miêu Nguyên Thông ngẩng đầu nhìn trời, chân chân một lát rồi mới chắp tay, nhỏ giọng nói. Một đường chủ nè, trời đã không còn sớm nữa. À, ta biết rồi. Một quân tập nhăn mày. Nhưng mà đấu sư muội có nói, hôm nay nàng muốn mọi người chờ nàng rồi cùng hành động. Ờ, vậy là sẽ chờ nàng ha. À, cứ chờ một chút đi. Mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng đang dần dần yếu đi. Lần này không chỉ Cố Vũ mà mấy băng chú phổ thông chuyên áp tải hàng hóa cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Bây giờ còn không đi thì trời sẽ tối mất tiêu. Ờ, cái này không đợi được nữa rồi. Một quân tập trầm mặt, đột nhiên hét lên một tiếng rồi đứng dậy. Được rồi, hay là chúng ta cứ để lại hai người đi, chờ đấu sư buổi tới thì dẫn được câu nào. Những người khác chuẩn bị kỹ càng rồi xuất khoát ra. À, một được chủ à. Mã Cầu lúc này bước tới trước nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta chờ thêm một chút đi, đấu sư tỷ không hay đến trễ đâu, có thể là đã phát sinh việc gì đó thì sao. Chẳng biết vì lý do gì mà trong lòng của Mạc Hậu có cảm giác nôn nao. Đã đến lúc này rồi còn chờ cái gì nữa chứ. Một quân tập nói giọng không vui. Cứ chờ nữa thì hôm nay khỏi đi luôn, xuất phát đi. Mạc Hậu há miệng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ biết than nhẹ, hắn làm gì có quyền. Với tính tình của hắn, hắn luôn muốn mọi việc được an ổn. Để được như vậy thì dù có chậm trễ một ngày cũng chẳng làm sao. Có điều những người khác lại không nghĩ như Mạc Hậu. Chờ đợi trong rừng sâu núi thẳm một tháng khiến mọi người đều mong được nhanh chóng quay lại phố thị rồi. Cảm giác sốt ruột này rất khó kiềm nén lại. Đi! Tiếng ra lệnh vang lên, đám người bắt đầu xuất phát. Một nhóm hơn 20 người cầm theo đao kiếm, có cả kình nỏ của Phủ Quân Phát nữa chậm rãi lên đường. Mặt tiểu hữu nè, đừng có lo lắng quá. Miêu Nguyên Thông lúc này thấy Mặt Cầu nhăn mày thì tiến lên vỗ nhẹ vào đầu vai hắn. So với bọn hắn, người chúng ta ở lại ít hơn, gặp phải sự cố thì không biết bên nào mới nguy hiểm hơn đây nè. Ở nơi này dễ thủ khó công, sợ không có ai coi trọng đâu. Mặt Cầu cũng khẽ quay đầu cười cười. À, chắc là ta lo lắng quá thôi, không sao đâu. Nhiều người võ trang đầy đủ như vậy, còn có cả cao thủ một quân tập dẫn đội, khả năng gặp bất trắc quả thực không lớn. Ờ, người đúng là quá là cẩn thận mà. Minh Nguyên Thông cười to. Đi, chúng ta trở về uống vài chén cho ấm bụng nha. Miêu đường chủ vẫn còn rượu sao? Mã Cầu nhíu mày, uống đường viên còn có thịt cay nữa nè. Miêu Nguyên Thông vỗ vỗ ngực, nếu không phải là lo lắng thằng cha cố được chủ kia, lần nào uống cũng uống cho tận hứng, uống tới tràn mãn họng, uống tới nằm bất động mới thôi, thì ta cần gì phải đem giấu chứ. Vậy đi thôi. Trong sân động ánh đuốc chập chờn, hai người hâm rượu đối ẩm, không bao lâu sau đã rơi vào cảm giác mơ màng. Hô hô, bên ngoài kình phong khuấy động, có âm thanh lạ vang lên, toàn thân Mặt Cầu lúc này lập tức căng ra, hắn mở mắt đứng bật dậy. Từ lúc còn trên đường tới Đông An Phủ, hắn vẫn luôn cảnh giác đề phòng, lâu dần đã thành thói quen khó bỏ. Hiện giờ hắn còn tu luyện thêm phù đồ, ngũ giác tinh nhạy hơn nhiều, chỉ cần khác biệt một chút là hắn nhận ra ngay. Ai vậy? Là ta. Màn vải vén lên, một người mang theo gió lạnh thổi vào nhìn thẳng hai người nhíu mày. Đổng tiểu thư. Hả, sư tỷ? Thấy người tới, hai mắt của Mặt Cầu co rút lại. Máu, người là máu của người khác, không phải của ta. Mái tóc dài của nàng lúc này buông xõa, trên mặt trên người chỗ nào cũng toàn là vết máu, ánh mắt của nàng vô cùng lăng lệ. Hả, người đâu rồi? Không phải là ta đã dặn dò là chờ ta đến trước cùng đi hay sao? Sư tỷ à, người tới chậm quá, một đường chủ chờ không được nên đã đi mất tiêu rồi. Mặt Cầu biến sắc. Không có chuyện gì xảy ra chứ hả? Đáng chết. Đổng Tiểu Uyển nghe xong thì biến sắc, nàng dẫm mạnh chân xuống đất rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Sư tỷ à. Mặt Cầu có phần hơi chột dạ, hắn cũng vội cầm lấy đao kiếm ở bên cạnh mình. Cho ta đi theo, ta biết đường nè. Nếu là người khác có thể hắn sẽ mặc kệ, nhưng Cố Vũ là bằng hữu đã ở cùng hắn 3 năm qua. Đi. Thân thể của Đổng Tiểu Uyển lúc này hiện nhón lên một cái, đã thoát ra phía ngoài. Lúc này trời đã chuyển tối, lá rừng sang cả nữa, nên bên dưới đã tối lại càng nhập nhọn. Hai thân ảnh di chuyển rất nhanh, thân hình lé lên đã cách đó hơn một trượng, đang cấp tốc lao về phía trước. Mặt Cầu chỉ cảm thấy kình phong đập thẳng vào cái bản mặt, hô hấp trì trệ. Hắn phải nín thở ngưng thần mới nhìn rõ tình huống xung quanh. Đổng Tiểu Uyển mang theo một người nhưng tốc độ vẫn không hề thiên giảm. Thân pháp của nàng không giống với mấy môn công pháp mà Thôi Lão đã từng giới thiệu cho Mặt Cầu. Có lẽ nàng tu tập pháp môn không có ở Vạn Quyển Lâu. Rẽ trái, có dấu vết xe trượt nè. Một khắc đồng hồ sau, Mặt Cầu đột nhiên biến sắc. Là mùi máu tươi. Hô hô, tốc độ của Đổng Tiểu Uyển tăng lên, cả người lao đi như một tia chớp. Lúc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hai người đều biến sắc. Toàn bộ ở đây đều là thi thể. Trên mặt đất, ngoài khúc xe vụn vỡ thì đều là thi thể của đệ tử Linh Tú Phái. Cố đại ca. Mặt Cầu quét mắt quan sát đống thi thể, hai mắt ngưng trọng. Hắn không nghĩ đến chuyện che giấu tân pháp mà nhanh chóng phát lực nhảy tới bên cạnh một cái thi thể. Chết rồi. Đổng Tiểu Uyển ở lại gần đó, hai mắt trở nên âm trầm. Là độc sắc kiếm, kiếm tại mi tâm, là do dương nghiệp của Hắc Sát Giáo hạ thủ rồi. Một quân tập đâu, tại sao không có ở đây? Thân thể của Mặt Cầu cứng lại, hốc mắt của hắn đảo điên cuồng. Trước đó không lâu, hai người vẫn còn nói cười cười với nhau, vậy mà thời gian mới được bao lâu đâu chứ. Mấy ngày trước Cố Vũ đã báo tin về nhà, nói cho thê tử và hai đứa con của hắn là hắn sắp trở về. Lúc viết thư, tinh thần của hắn phấn chấn đến quên hết cả thương thế trên người. Người nhà hắn đều đang mong hắn về, thế mà bây giờ. Mặt Cầu hít thở dồn dập, hắn cảm thấy ngực mình co thắt lại. Hắn đã thấy rất nhiều người chết, cũng từng tự tay giết không ít người, hai bàn tay cũng từng nhúm đầy máu tươi, nhưng đây là người mà hắn quen biết, giao hảo mấy năm qua, hắn không kiềm chế được. Một quân tập cũng là không tốt được, nghẽo luôn rồi. Tiếng của Đổng Tiểu Uyển truyền từ xa tới, nàng tìm thấy thi thể của một quân tập trong rừng. Sư tỷ à, ta có thể truy theo bọn chúng. Hả, cái gì? Ta nói là ta có thể truy theo dấu vết của bọn chúng. Hai mắt của Mặt Cầu đã lộ ra sắc cơ, song quyền nắm chặt lại. Trên người của Cố đường chủ có một viên ngọc dược, ta đã tặng vào dịp Tết, hiện giờ không thấy đâu nữa. Có lẽ đã bị người nào đó trong bọn chúng lấy mất. Dựa vào nó, ta có thể truy theo được. Nửa canh giờ sau, hai người Mặt Cầu và Đổng Tiểu Uyển đã xuất hiện phía trước một cái hẻm núi bí ẩn. Nếu không đi tới gần thì không ai phát hiện ra nơi này đúng là một nơi thông với hẻm núi đầu bên kia. Mà chỗ hẹp nhất của hẻm núi này chỉ đủ cho hai người sống vai mà đi. Chỗ rộng nhất không quá 2 trượng, bên trên dây leo phủ kín, hình thành tấm bình phong che chắn tự nhiên trước ánh mắt quan sát của người khác. Khó trách mà. Nhìn hẻm núi trước mặt, Đổng Tiểu Uyển hơi giật mình. Ta đã đoán được bọn chúng sẽ đi đường thủy, nhưng lên bờ rồi lại không sao tìm thấy. Không ngờ ở đây còn có một cái hẻm núi. Trong đầu của nàng điểm qua một lượt các sự việc đã diễn ra trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây. Điểm chung là chúng đều diễn ra lanh quanh cái khu vực này. Bên trong chắc là có mai phục đó. Mà cậu âm trầm nói, sư tỷ à, tiếp theo chúng ta phải làm sao hả? Thông đạo chỗ này vô cùng tối tăm, nếu có người mai phục bên trong, dù là cao thủ nhị lưu cũng không dễ dàng qua được. Đổng Tử Quyển lúc này chớp mắt, nàng đưa tay hướng lên trên chỉ. Đi lên đi. Hả? Phía trên? Mà cậu ngẩng đầu, Thanh Năm không khỏi có chút chần chờ. Ở cái này có hơi cao nha. Phía trên quả thật là khu vực có thể tránh được tầm mắt quan sát từ bên trong ra. Điểm thấp nhất cũng cao tới 10 mét, điểm cao nhất phải tới vài chục mét. Dù dây leo bám rễ nhìn có vẻ chắc chắn, nhưng thực tế di chuyển không hề dễ. Không có sao đâu. Đổng Tiểu Uyển vận động tay chân, nắm chặt trọng đao ở sau lưng nhìn mặt cậu. Ngươi cứ thả lỏng nha. Ok baby. Hắn vừa dứt lời, cả người đã được đối phương nhấc lên, lợi dụng cán núi để mà bật lên một cái. Môn kinh công này của ta gọi là phong hành vô ảnh, một vị bằng hữu truyền nó cho ta. Mức độ tinh diệu của nó không hề thua kém Tử Nhật Đằng Không của Tử Dương Môn đâu. Đổng Tiểu Uyển lúc này nhỏ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, cứ làm theo lời ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không làm sao mà. Bên cạnh hai người kình phong gào thét, hai người lăn không, không thể nói tâm lý không bị ảnh hưởng ít nhiều. Cũng may hiện giờ tâm cảnh của mặt cầu đã khác xưa, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đổng Tiểu Uyển liếc nhìn hắn bằng con mắt tán thưởng nhưng không hề lên tiếng nói. Nàng tập trung tinh thần để thi triển thân pháp tiến lên phía trước. Không lâu sau, su su, hai người đã xuyên qua hẻm núi. Nơi này ta đã từng tới. Đổng Tiểu Uyển quan sát xung quanh, hai hàng mi thanh tú nhăn lại. Hậu Sơn Nam Pha, không nghĩ ra nơi này cách trụ sở của chúng ta cùng với Tổ Nguyệt Quan gần như vậy nha. Mà cậu nghe vậy thì gật đầu phụ họa. Đây thật là dưới đĩa đèn thì lúc nào cũng tối đó mà. Xem ra lúc trở về chúng ta không cần phiền phức như vậy ha. Trong mắt của Đổng Tiểu Uyển lóe lên một tia nghi hoặc. Khoảng cách gần như vậy, vì lý mà nói, dù không tìm thấy chỗ ẩn thân của bọn chúng thì cũng phải có một chút dấu vết gì đó lộ ra mới phải. Lẽ nào đúng như lời của Lưu trưởng lão nói, chúng ta có gian tế? Hai người vừa nói chuyện vừa để ý quan sát truy tìm dấu vết. Có lẽ vì gần hang ổ của mình, đám người Hắc Sắc Giáo cảm thấy an toàn, nên việc xóa dấu vết cũng được bọn chúng buông lỏng hơn. Hai người di chuyển nhanh chóng, không bao lâu sau, Ma Cầu đột nhiên dừng bước. Chờ một chút. Hả? Sao vậy? Đổng Tiểu Uyển hơi nhíu mày. Có mùi lạ. Ma Cầu nghe mặt, khu vực này có thể bị đối phương hạ độc rồi. Hả? Vậy sao? Đổng Tiểu Uyển nghe xong nhưng mặt không đổi sắc. Nàng tiện tay lấy ra từ trong người một vật đưa cho Ma Cầu. Đây là quy giáp huyền đan, có tác dụng kháng độc đó. Ma Cầu ngạc nhiên, còn nàng chỉ lạnh nhạt đáp. Ngươi quên là linh tố phái chúng ta nổi tiếng gì cái gì hả? Từ xưa đến nay, y độc vốn là khó phân, chút độc tính ấy không tính là cái gì. Đúng vậy. Ma Cầu gật đầu rồi đưa tay nhận lấy cái viên đan dược. Quy giáp huyền đan hắn đã từng nghe qua, nó có lẽ không bằng tỷ độc châu trong truyền thuyết, nhưng cũng là một loại đan dược bất phàm. Không ngờ là Đổng Tiểu Uyển lại mang theo nó trên người, số lượng cũng không chỉ có một viên. Hai người lúc này tiến thêm một đoạn đường, Đổng Tiểu Uyển bỗng dậm chân xuống đất, trực tiếp nhấc theo Mặt Cầu bay lên một cái cây khô. Chớ có lên tiếng. Mặt Cầu lúc này nín thở ngưng thần, thậm chí cùng bế khí để che giấu khí tức. Tỏ thân pháp, hắn đã tu luyện đến viên mãn từ lâu. Á, bên cạnh hắn, Đổng Tiểu Uyển khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Hai người nằm rạp xuống, hướng mắt nhìn về phía trước kia đó không xa. Ở chỗ đó có một nhóm người đang vận chuyển hàng hóa, hướng về một doanh địa được dựng khá là đơn sơ. Những người này tên nào tên nấy đều cao lớn, thân hình cường tráng, bước đi như chạy, tu vi yếu nhất cũng phải có thực lực đón cốt rồi. Trong đó có một nữ tử tóc dài phất phới, rất là nổi bật. Từ xa nhìn lại, Mặc Cầu không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng vẫn cảm nhận được dáng vóc nóng bỏng của đối phương. Người nọ mặc áo dài, hai chân cũng thon dài, lông ngực phập phồng, bờ mông uốn cong đầy dụ hoặc. Con tiện nhân này. Đổng Tiểu Uyển quát khẽ. Nữ nhân này chắc có lẽ chính là người đã sát hại hai người Cố Vũ cùng với một quân tập đó. Bên hông cô ta là một cái thanh nhuyễn kiếm, lúc xuất kiếm sẽ để lộ ra một phần thân thể nhằm gây mất tập trung cho đối thủ. Đặc biệt là nam nhân nha, thằng nào mà thích nhìn đuôi nhìn đít, không cẩn thận là chúng chiêu chết ngay à. Hơ, ngay cả võ công cũng đều hà tiện như vậy. Đổng Tiểu Uyển không giấu được sự giận dữ, có lẽ còn có một chút đố kỵ ẩn giấu bên trong đó. Hai mắt của Mặc Cầu cũng nhìn nữ tử kia một cách chăm chú, Hắn thấp giọng hỏi, tỷ biết nàng ta sao? Nàng ta tên là Triệu Dục Thục, còn được gọi là La Sát Kiếm. Tội ác của cô ta chất chồng như núi. Đổng Tiểu Yển đáp, mấy năm trước cô ta bị chồng phát hiện có quan hệ vụng trộm, sau đó ra tay hạ sát cả nhà chồng rồi chạy ra ngoài phủ, không biết gia nhập Hắc Sát Giáo từ khi nào nữa. Triệu Dục Thục sao? Ma Cầu nhắc lại một lần nữa, ngươi đừng có tìm cách báo thù đó. Đổng Tiểu Yển liếc nhìn hắn một cái rồi nói ngay, nữ nhân này làm người ta phất tởm, nhưng có thực lực cao thủ nhị lưu đó. Tất nhiên nếu không để ý đến mấy thứ bằng môn tả đạo thì cô ta hẳn là một trong những võ giả nhị lưu yếu nhất rồi. Sư đẩy nè, người có thể cầm chân nàng ta chứ? Ma Cầu chớp chớp mắt, ngươi coi thường ta vậy hả? Đổng Tiểu Yển khinh thường, cái loại nữ nhân này không tiếp nữa 10 chiêu của ta, nhưng ở đây còn có một cao thủ chân chính kìa. Nói xong thì nàng đưa tay chỉ về một chỗ ở chính giữa danh địa. Người áo đen kia có ngạnh công rất là mạnh nha. Ta nghi ngờ hắn chính là tu luyện công pháp nổi danh của Hắc Sát Giáo, Hắc Sát Chân Thân. Nắm đấm của hắn rất cứng, ta từng giao thủ với hắn mấy lần, đường hoàng chiến đấu ta không nắm chắc phần thắng đâu. Mà cậu hơi nhướng mày, danh địa kia nhìn không lớn, nó được dựng khá là đơn sơ, nhưng lại ẩn giấu sát cơ trùng điệp. Số lượng người có mặt cũng phải đến cả trăm người, người nào cũng đều là cao thủ. Hiện giờ bên hắn chỉ có 2 người, có xông lên cũng không làm gì được. Hắn chớp chớp mắt rồi nói, sư tỷ à, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Đổng Tiểu Yển trầm ngâm một lúc, ta sẽ ở đây theo dõi, người trở về báo tin cho Tử Dương Môn và cao thủ của phủ quân tới phải giết bọn hắn đi. Nói xong nàng lấy ra một cái lệnh bài đặt vào trong tay của Ma Cầu. Người mang thứ này giao cho trưởng lão Chu Văn của Tử Dương Môn, hoặc là cái viên thống lĩnh của phủ quân, bọn họ sẽ tin ngươi. Ma Cầu nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý. Quan sát cẩn thận sẽ thấy đám người kia đang có ý định rời khỏi nơi này. Nếu hắn cứ ở lại rồi đuổi theo, khả năng bại lộ khá lớn. Nếu kịp trở về thì vừa có thể tránh được nguy hiểm, một khi đại quân kéo đến chắc chắn sẽ tiêu diệt được cái đám dư nghiệp Hắc Sát Giáo này. Để ta tiễn ngươi một đoạn. Đổng Tiểu Uyển đưa tay túm lấy Mặt Cầu, lao đi trong rừng, chỉ một chốc lát đã rời xa mấy dặm. Nhưng mà trở về đi, phủ binh muốn điều quân khiển tướng cũng không thể làm trong nhất thời nửa khác được, ta sẽ phụ trách theo dõi ở đây. Được rồi. Mặt Cầu đáp ứng rồi không hề chậm trễ, say người nhảy từ trên cây xuống, hướng về trụ sở chạy đi. Khinh công của hắn thì không được như Đổng Tiểu Uyển, nhưng tốc độ của chỉ xích tiên nhai tuyệt đối là không chậm. Trên đường di chuyển, lúc hắn vừa nhảy vọt lên một vách núi thì có âm thanh lạnh lùng vang lên làm hắn phải dừng lại. Ai? Hắn nghiêng người, trong bóng tối có mấy thân ảnh từ trong rừng hiện ra. Là người? Hả? Đỗ công tử? Hai người nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều sững sờ. Đoạn Đức trừng mắt nhìn hắn, không quyết quyết Mặt Cầu nhưng còn nhớ rõ lúc hắn bị vũ nhục thì người này cũng có mặt, hình như còn là sư đệ của Đổng Tiểu Yển kia. Hắn hơi nhướng mày, sao người lại ở chỗ này hả? Ta cái này. Mặt Cầu há miệng muốn nói nhưng hai mắt đột nhiên co rút lại. Lúc mấy người kia lại gần hắn, hắn mới nhìn rõ mấy người đi bên cạnh của Đoạn Đức không phải là người của Tử Dương Môn, mà là mấy người ăn mặc rất giống đám dương nghiệt của Hắc Sát Giáo. Ta đi ra ngoài một chút. Hai mắt của Mặt Cầu chớp động, thân thể lùi dần về sau. Đoạn công tử thật có nhã hứng ha, muốn thế này rồi còn không nghỉ ngơi, ta không quấy rầy các vị nữa. Ta cáo từ đây. Nói xong không chờ đối phương đáp lời, thân thể của Mặt Cầu đã lé lên nhằm hướng bên cạnh phóng đi. Ế? Đoạn Đức cao mày bật thốt lên một tiếng rồi vung tay, bắt lấy hắn lại. Mặt Cầu lúc này cái gì mà còn không rõ ràng, Giang Tế là ai, phản đồ là ai. Đoạn Đức đột nhiên xuất hiện ở đây lại thêm thái độ cường ngạnh muốn chiếm hàng hóa lúc trước, tất cả chứng tỏ đối tượng cấu kết với dương nghiệp Hắc Sát Giáo chính là cha con Đoạn gia của Tử Dương Môn này. Bọn hắn cũng dám làm chuyện này sao? Mã Cầu vừa sợ vừa giận, hắn cũng không dám chậm trễ, vận dụng thân pháp dùng tốc độ nhanh nhất để mà chạy đi. Sọt sọt, tiếng lão sậu từ phía sau truyền tới làm cho Mã Cầu lạnh cả gai ốc, cả người bất ngờ lao giọt về phía trước. Phập phập, hai tiếng trầm đục vang lên, cành cây phía sau đã có thêm hai cái phi tiêu cắm vào, là ám khí. Ha, mày chạy thoát được sao? Một người cười lạnh lao vọt về phía trước, hai tay vung lên thành chưởng thế đánh ra. Chưởng còn chưa tới, kình phong đã gào thét đập thẳng vào bản mặt của Mặt Cầu. Người này nhất định là cao thủ nhập lưu. Ngoài Đoạn Đức còn có một võ giả hậu thiên khác nữa. Trong lòng của Mặt Cầu thất kinh quý dụng lắm rồi, hắn xoay người song chưởng chắn trước ngực đón đỡ thế chưởng của đối phương. Rầm, lực lượng mạnh mẽ lúc này đột kích đến, khiến thân thể của Mặc Cầu rung lên, cả người ngã văng về sau hơn một trượng. Hắn lăn mấy vòng rồi cắm cúi tiếp tục bỏ chạy không nói một lời nào. Nhìn động tác của Mặc Cầu vô cùng chật vật, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy tốc độ di chuyển của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa hề giảm xuống, hiện tại còn có phần tăng lên để kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên. Chặn hắn lại! Đoạn Đức gầm lên. Chắc chắn hắn đã phát hiện ra danh địa, nếu để hắn tiết lộ thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời. Đoạn Đức lúc này vẫn hết tuyệt học, âm thanh không giấu được nỗi lo lắng. Tốc độ của hắn nhanh chóng tăng lên vượt xa Mặc Cầu. Độ tinh diệu của khinh công dưới sự gia trì của chân khí mới càng lộ rõ hơn. Bộ pháp ở cảnh giới luyện thể dù có linh hoạt thế nào cũng không thể so với khinh công được chân khí bổ trợ. Đoạn Đức nắm trường kiếm trong tay, ánh mắt toán lên sát cơ, hiển nhiên là không muốn để cho thằng Mặc Cầu này một cơ hội nào sống sót rồi, nhất định phải giết cái thằng này. Không ổn! Cao thủ hậu thiên đang truy đuổi cùng hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lé lên. Người có danh địa bên kia có thể chưa biết, nhỡ đâu vẫn còn có người của bọn chúng quỳnh quẩn ở đó thì sao? Hắn giao cho người, ta trở về cáo tri cái đã. Đoạn Đức nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng cũng biết việc nào quan trọng hơn, hắn gật đầu. Được, cứ vào cái con chuột này cho ta. Hắn thấy đối phương chỉ là một võ giả luyện thể, hắn không nghĩ mình sẽ gặp khó khăn gì. Sau đó người áo đen kia kéo theo mấy người ban đầu quay trở về danh địa, chỉ để lại ba người cùng với Đoạn Đức tiếp tục truy đuổi Mặc Cầu. Chân trời ảm đạm, trong rừng càng trở nên tối tăm mù mịt, đưa tay ra chưa chắc để nhìn thấy mấy ngón đâu. Rầm rầm, một bóng người lao vút đi như là xạ tiễn, kinh lực dưới chân Mặc Cầu tuôn trào, hắn dẫm chân xuống đất, chỗ nào là chỗ đấy phát ra tiếng nổ, cả người mượn lực bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn cả hắn. Dừng lại cho ta! Đoạn Đức lúc này nhảy vút lên như là một con diều hâu, trường kiếm đâm thẳng tới đỉnh đầu của Mặc Cầu, kiếm quang lóe sáng hóa thành ba đạo hư ảnh khóa chặt yếu nguyệt của Mặc Cầu. Mặc Cầu chỉ cảm thấy đầu mình trầm xuống, hắn không thể không dừng bước, đao kiếm trên người cũng đồng loạt rút ra khỏi vỏ, một đao một kiếm đan nhau tạo thành hình chữ thập dương lên, vừa vặn đón lấy kiếm quang của đối phương. Đăng đăng, tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thí. Đoạn Đức nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trường kiếm trong tay rung lên, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn Mặc Cầu. Ờ, công phu phối hợp khá lắm nha cựu. Vừa rồi hắn chỉ tiện tay đánh ra một kích, nhưng nếu là võ giả bình thường cũng không dễ mà ngăn trở được. Hơ, người cũng đâu có yếu. Mặc Cầu quay đầu thấy người phía sau tạm thời không đuổi theo nữa thì cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đơn đã độc đấu với bị đối phương hai người hậu thiên vây công hoàn toàn khác nhau. Dù hai người có thực lực tương đương, đối phương có thêm một kẻ yếu hơn hỗ trợ, cơ hội thay đổi cục diện sẽ lớn hơn nhiều. Huống chi luận về tu vi, Mặc Cầu còn kém xa người ta nữa. Ế? Đoạn Đức quan sát thấy thái độ của đối phương thì hơi nhếch miệng lên cười. Giết người không cần tới nhiều người như vậy đâu nha. Anh! Hắn lời còn chưa dứt, hai mắt đột nhiên câu lại. Tại thời khắc này, Mặc Cầu đột nhiên lao vọt về trước, không cho thằng này cơ hội nói sạm nó mã nữa. Khí quyết toàn thân của hắn ầm ầm bộc phát ra. Ba năm qua, ngày nào Mặc Cầu cũng tu luyện phù đồ để cải thiện căn cốt, dùng kim cương tu du bôi lên rèn luyện nhục thân. Dưới tác dụng của chúng, sức mạnh nội tại của Mặc Cầu đã mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Cụ thể là nhục thân của hắn mạnh mẽ trâu bò thế nào, bản thân hiện giờ Mặc Cầu cũng không biết rõ, nhưng chắc chắn là không thua kém gì Cố Vũ lúc trước đâu. Bây giờ hắn bộc phát lực lượng, khí huyết sôi trào, đao kiếm chém ra kéo theo tiếng gió rít chói tai, âm dương thác loạn đao, trảm phong. Thời gian cấp bách, tình huống nguy cấp, Mặc Cầu vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu của âm dương thác loạn đao. Đao kiếm cuốn theo gió rít, tạo thành kinh phong sắc nhọn bao trùm lấy đối phương. Sắc mặt của cái thằng Đoạn Đức đại biến, đối phương chỉ là một võ giả luyện thể mà dám chủ động ra tay với mình, còn mang tới cho mình một cảm giác uy hiếp cả này hay sao? Hắn vừa kinh vừa sợ, chân khí toàn thân nhanh chóng vận chuyển đi, hai mắt sắc bén như là lóe sáng, kiếm quang trong tay đột nhiên nở rộ ra. Tử Dương thần công, nhất tự tri hồng điện kiếm. Nếu như đao kiếm của Mặc Cầu hợp kích như cuồng phong bảo vũ, thì kiếm quang của Đoạn Đức lại như là thiểm điện lôi đình, tốc độ rất nhanh, lón một cái, kiếm quang sáng lên, mưa gió như là ngừng lại. Đao kiếm trong tay của Mặc Cầu lượn vòng, ngũ tạng trong cơ thể của hắn không ngừng rung động, tạo ra âm thanh chấn động đến cả da thịt, gân cốt. Long Sạc Kình huy động tối đa kình lực bộc phát. Thân thể của hắn trải qua quá trình rèn luyện, lúc này ngạnh kháng chân khí xâm nhập không hề rơi xuống hạ phong. Đao thế vừa thu lại đã tiếp tục bộc phát, khí huyết xúc tích đã lâu thừa dịp được phun trào, đao kiếm hóa thành cuồng phong quét sạch mọi chướng ngại. Loạn phi phong, hoành tảo thiên quân, âm dương loạn. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều sát chiêu cho ông Dương sát loạn đao được hắn xuất ra, chiêu thế liên miên tấn công đối thủ. Đinh đinh, đương đương, tiếng binh khí vang lên không dứt, kinh khí thì gào thét điên cuồng. Thân ảnh hai người biến hóa liên tục, chiêu thức đối nhau khiến Đoạn Đức càng cảm thấy khó chịu với thằng này. Hắn là cao thủ hậu thiên nhập lưu, lại tu hành thành Tử Dương thần công đích truyền của Tử Dương môn, thế mà lại bị một thằng luyện thể không biết từ đâu chui ra lấn áp dồn ép chật vật thế này. Mà cầu thì không có chân khí gia trì, nhưng khí lực bộc phát lớn đến kinh người, mỗi một tiếng hít thở đều như long ngâm hổ gầm. Lực lượng gân cốt của hắn cường hãn, đơn thuần là lấy lực lượng của đao kiếm để ngạnh kháng với chân khí của đối phương mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Đặc biệt là công pháp đao kiếm hộ kích của hắn, đao không chỉ là đao, kiếm lại không phải là kiếm, mỗi một chiêu xuất ra đều quỷ dị khó lường, khiến cho đối phương rất là khó phòng bị. Đoạn Đức dùng hết sức trâu bò thi triển nhất tự tri hồn kiếm, cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống mà thôi, tạm thời không thấy một chút cơ may nào giành thắng lợi cả. Đối phương chỉ là một võ giả cảnh giới luyện thể thôi sao à? Người này còn chưa luyện ra được chân khí, chưa thành tựu hậu thiên, sao lại có thực lực cường hãn trâu bò đến như vậy? Bà nội cha nó, cái dẫn khí gì đây? Lúc trước hai người Cố Vũ, Miêu Nguyên Thông liên thủ với nhau cũng không đè nén hắn được như bây giờ. Nhưng trái với biểu hiện bên ngoài, trong lòng Mạc Cầu cũng đang thầm kêu khổ đây. Cơ thể của hắn không có chân khí, toàn là lấy nhục thân mượn long sạc kình vận chuyển lực lượng, cơ bắp đã căng ra đến cực hạn rồi. Tiếp một lúc lâu nữa, hắn sợ mình không chịu đựng nổi. Huống chi đằng sau đối phương vẫn còn có người đang tới. Uy lực âm dương thác loạn đao không yếu, hắn nắm bắt sử dụng cũng hết sức tinh diệu, nhưng vì không có chân khí hỗ trợ, cho nên không thể nào phát huy hết quy năng của nó được. Tu vi không đủ, cảnh giới lại thấp như vậy là nhược điểm lớn nhất của Mạc Cầu. À, hai mắt của Mạc Cầu chớp động, hắn than nhẹ. Đoạn công tử quả thật là bản lĩnh nha, đường đường là cao thủ nhập lưu, là đệ tử chân truyền của Tử Dương môn, thế mà không bắt được một tên võ giả luyện thể bình thường như ta sao? Hắn cười ra vẻ khinh thường. Công tử tu luyện Tử Dương thần công, kiếm pháp cũng là nhất tự tri hồn điện kiếm, thế mà bị một tên võ giả cùi bắp như ta, chỉ mới cảnh giới luyện tạng chưa đạt tới hậu thiên nữa, không có tu ra chân khí, đánh cho tối mặt tối mũi như thế này. Có lẽ công tử còn chưa biết, ta đến từ một cái địa phương chim không thèm ị nữa đó. Nếu để cho người ta mà biết đến thì cười đến rụng răng mất. Công tử à, bản lĩnh của người thật cao cường đó nghe. Mà kêu người công tử cái rắm chó gì? Đoạn Đức à, bộ từ nhỏ tới lớn, người ăn phân chó mà lớn hả? Đón của ta thêm một chiêu âm dương thác loạn đao đi. Đao kiếm phân chia thành âm dương, khi thì đao là dương, kiếm là âm, khi thì kiếm lại là dương, âm lại là đao. Âm dương giao hội biến ảo, khiến đối thủ liên tiếp phải lùi về sau. Sắc mặt của Đoạn Đức lúc này thì đã đen như cái đít nồi rồi, hắn tức đến muốn nổ phổi. Bị đối phương khi nhục như vậy nhưng lại không thể đáp trả, hắn trợn mắt lên, cơn giận đã dâng tới cực điểm, hắn hét lớn: "Ngươi, cái con chó này mày muốn chết!" Oanh! Chân khí trong cơ thể của hắn đột nhiên tuôn trào, kiếm quang trong tay chuyển hướng, lẽ ra thì sáng chói mắt như là lôi đình quét ngang tới trước. Điện vũ cuồng lan trong nhất tự truy hồng điện kiếm. Hai mắt của Ma Cầu lúc này thấy vậy sáng lên, mục đích của hắn đã đạt được rồi. Hắn nín hơi ngưng khí, bí pháp tỏa thân huyết đột nhiên bộc phát ra. Nhiên huyết, oanh! Khí huyết trào lên như là rồng cuốn chạy suốt toàn thân, da thịt của hắn chuyển thành màu phím hồng quỷ dị, lực đạo trong tay bỗng mạnh hơn đến mấy phần. Cùng lúc đó, hắn thu đao kiếm lại như muốn tự phong bế để tiết kiệm khí lực tối đa. Đinh đinh, đăng! Âm thanh va chạm liên tục sôi trào như là mưa rào, thân hình Mạng Cầu rung rẩy, hắn liều mạng thủ thế. Cho đến thời điểm... Chết đi! Đoạn Đức gầm lên như một con điên, kiếm quang trong tay đại thịnh, trong nháy mắt gạt được trường đao trong tay Mạc Cầu ra, nhưng lực đạo cũng đã tới tận cùng. Lúc hắn còn đang hồi sức định đâm kiếm kết liễu đối thủ thì trước mắt của hắn lại hiện lên một vòng sáng lạnh lẽo, ngũ bộ nhất sắc. Xẹt! Kiếm quang lúc này lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Thân thể Đoạn Đức cứng đờ, ánh mắt hốt hoảng không thể tin nổi, sinh cơ trong nháy mắt cũng dần tan biến đi. Phù phù, thi thể của hắn đổ gục xuống mặt đất, mi tâm có một vệt máu đỏ thẫm từ từ hiện ra. Sát chiêu điện vũ cuồng lan của nhất tự tri hồn điện kiếm uy lực tuy là cực mạnh, nhưng ngay sau thời điểm bộc phát lại bị suy yếu trong một khoảng thời gian hai hô hấp. Nếu có thể chống lại hoặc là tránh được thì nhất định sẽ có cơ hội phản sát. Những lời nói này của Đổng Tiểu Yển vẫn văng vẳng ở bên tai Mạc Cầu, hắn còn chưa quên vừa nãy hắn cố tình dùng lời lẽ kích bác cốt để Đoạn Đức này nổ khí xung thiên, không cố kỵ gì mà tung ra cái sát chiêu này. Quả nhiên một kích tất sát. Phù phù, Mạc Cầu đưa hai tay chống gối thở dốc, thân thể hắn rung lên, lông tơ dựng ngược. Một kích cuối cùng hắn đã dốc hết toàn lực rồi, nếu không thành công hắn sẽ rơi vào hiểm cảnh. Cũng may Đổng Tiểu Uyển không nhầm. Sọt sọt, phía sau lại có tiếng bước chân dừng lại. Ba người mặc đồ đen hơi sững người, vẻ mặt đầy hoảng hốt nhìn về phía hắn. Bọn họ rất rõ thực lực của Đoạn Đức. Trong đám cao thủ nhập lưu thì Đoạn Đức chắc chắn cũng thuộc về tầm trung. Ít nhất ba người bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của người này. Thế mà hắn đã bỏ mạng dưới tay của người kia sau. Mà cậu đứng dậy, trường kiếm khẽ vung lên, trường đao rơi trên mặt đất đã bay lên nằm trong tay của hắn rồi. Một đao một kiếm trong tay, hắn chăm chú nhìn ba thằng đối diện. Lão đại nè, làm sao bây giờ? Chạy chứ làm sao nữa má. Người đứng đầu chớp mắt, đột nhiên quát lên một tiếng rồi dẫn theo hai người còn lại chạy mất tiêu luôn. Sau mấy hơi thở đã mất dạng trong rừng rậm, hành động của ba người này dứt khoát không hề do dự. Hai mắt mặt cầu cũng chăm chú nhìn nhưng không có đuổi theo. Tình trạng hiện tại của hắn cũng không tốt lành gì. Nhục thân bị chân khí đối phương tác động, hiện giờ vẫn còn đau nhức đây. Gần cốt vô lực, hắn có đuổi theo cũng khó mà cản được đối phương, lại mất thêm thời gian. Nếu chỉ có ba người này phát hiện ra hắn, hắn sẽ cố gắng truy đuổi để diệt cỏ tận gốc. Nhưng lúc trước đã có người khác biết tới việc này, tin tức khó mà giữ kín được. Tốt nhất là hắn phải quay về trụ sở, rồi kêu người tập trung lực lượng bao vây, không để đám dương nghiệt khác sát giáo này có cơ hội đào tẩu thì hơn. Trong lòng đã quyết, Ma Cầu vẫn kình đè nén cảm giác khó chịu trong người, lục soát thi thể Đoạn Đức theo thói quen một lúc rồi nhanh chóng thu gọn đồ đạc, thi triển bộ pháp chỉ xích thiên nhai lao vút mà đi. Hai khắc thời gian sau, Miêu Đường Chủ. Ma Cầu thở hồng hộc vừa xông vào danh địa, liếc nhìn người canh giữ, chào một tiếng rồi sọc thẳng vào bên trong. Miêu Đường Chủ nè, mau phát tín hiệu cầu viện, chúng ta đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của đám hắc sát giáo rồi. Trong động huyệt, ánh đuốc chập chờn, Miêu Đường Chủ cùng với một vị chấp sự họ Hạ đang bàn công việc ở đây. Cái gì? Hai người nghe hắn nói xong thì lập tức đứng dậy. Ở đâu? Ở gần đây thôi, Ma Cầu vội đáp. Còn nữa thì ra Đoạn Bất Bình và Đoạn Đức chính là hai người cấu kết với dương nghiệp của hắc sát giáo nha. Bọn hắn cướp vật tư của chúng ta để đưa cho Tử Dương Môn là giả, đưa cho đám dương nghiệt của hắc sát giáo mới là thật đó. Hắn nói dứt lời nhưng không để ý thấy biểu hiện của hai người Miêu Nguyên Thông có chút quái dị. Cái việc này à? Tên chấp sự lúc này thấp giọng. Mà quên đệ nè, Đoạn chấp sự tuyệt đối trung thành với Đông Môn nha, sao có thể cấu kết với đám dương nghiệt của hắc sát giáo được? Ta sợ rằng việc này có hiểu lầm à? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái con mẹ gì? Mà cầu nhớ mày, ta tận mắt thấy Đoạn Đức đi cùng với mấy người hắc sát giáo, hắn còn muốn giết ta để diệt khẩu nữa kìa. Hắn vừa nói đến đây chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, âm thanh chưa ra khỏi miệng đã im bặt, toàn thân cứng đờ. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt của Miêu Nguyên Thông lại di chuyển sang một hướng khác. Bên trong động quật ở đây không lớn, bình thường chỉ làm chủ để nghị sự, hiện giờ lại có một tấm rèm vải ngăn ra một khoảng không gian phía trong. Lúc này từ bên trong không gian ấy tỏa ra sát cơ bao phủ lấy toàn bộ động quật. Hô hô, gió lạnh thổi rát bên ngoài động, xuyên thấu qua khe hở mà vào. Tấm rèm vải bị sốc lên, để lộ ra một khuôn mặt âm trầm đến cực điểm mang đầy sát ý. Đoạn Bất Bình, hắn đang ở đây. Rồi lần này thì xui hết chỗ nói luôn. Vừa dứt thằng con thì về đây báo tin tức cho thằng cha. Thằng Ma Cầu lần này thì bách độ sẽ rủi luôn rồi quá. Không biết lần men còn sống được hay không. Thôi bách xin dừng phần 24 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây nha các đội hú. Nhạc quá ồn rồi, bách cũng chịu hết nổi luôn rồi. Với lại phải dừng để render mới kịp tối nay đăng truyện lên cho các đậu hũ nha. Rồi cảm ơn các đậu hũ đã xem video cũng như là ủng hộ like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hũ tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đậu hũ rất nhiều. Và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.